Hồi ứng lý chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 12 và cũng là phần cuối, chuyện những người tháo chạy. Ở cuối phần trước chúng ta đã biết, trong lúc tài công trên các con thuyền đang muốn chờ cho nước lên để thuyền ra khơi, thì do nóng lòng, mọi người đã quyết định đòi xuống để nâng thuyền ra chỗ nước sâu. Trước ý kiến của số đông, những người tài công của các con thuyền đành phải chấp nhận theo. Chúng ta cùng theo dõi tiếp. Không phải chỉ đẩy mỗi một mình chiếc thuyền có Thái và tôi. Tất cả các con thuyền còn ở lại bãi biển Bình Tuy chiều hôm đó đều đã bắt chước xúm nhau vô đẩy. Chiếc này lôi chiếc kia đẩy đi trên nước cạn. Những tiếng la hét hò rô vang trời trong bóng đêm mờ mờ trông khí thế vô cùng. Khí thế sai chỗ đó khởi đầu cho một cái mối thảm họa sẽ xảy ra đẩy cả đoàn người vào vực sâu mù mịt. Bây giờ thì cũng nên nói một chút về chính quyền và người dân Bình Tuy, về những thằng vằn đốm đang lẩn quất trong lùm bụi hoặc ở ngoài nồng cát. Mới đầu, mấy chiếc ghe ra đi, bọn xã tề có ra dòm ngó, người dân cũng có tò mò đến xem, nhưng cứ từng chiếc lẻ tẻ bỏ đi nên yên tĩnh và cũng buồn chán nên họ bỏ về. Còn bây giờ thì cả bãi đang dậy trời dậy đất, bọn họ lại tò mò nhào ra, ánh đuốc đầy bãi. Thuyền đã được đẩy xa cách mé nước tới mấy trăm thước. Hai thằng xã tề nói với nhau, ê tụi nó làm loạn hả? Dạ hình như vậy đó, làm như tụi nó cướp kho hay sao mà bỏ rông lượt vậy. Ê mày cho lệnh kiểm tra hết vùng bãi, coi có ai bị cướp hay đằng tụi mình có làm sao không? Hai người dân thì thì thào nói với nhau theo kiểu khác. Nè, hình như họ nghe thấy cái gì đó, thành ra phải chạy hối hả, thuyền chưa ra nổi mà cũng dáng cong lưng đẩy, thấy không? Bọn này chắc biết giặc tới sát đít mới quính quáng vậy đó chứ. Nè, coi chừng nó nghe, dám lắm mà mình loạn quạng, tới chừng biết re, chạy hết kịp đa. Vậy thì cũng phải tính đi chứ, thôi về nhà mau, lo đi cho gấp. Trong lúc đó, bọn vằn đốm đã bị đánh tan tác từ đêm qua đến chiều nay, cũng đã bắt đầu lò dò tới đây, núp ngó rình rập. Chúng cũng đang mong có thuyền để về Sài Gòn. Đường bộ đã là nỗi kinh khiếp của chúng rồi. Thấy cờ giải phóng đã rợp, hai thằng, một vằn sóng, một đồ bông đều là lính biệt kích bàn bạc với nhau. Tụi lính trên bãi đâu hết rồi mậy? Tụi canh phòng di tản đó hả? Lên thuyền hết bà nữa rồi, thuyền một lúc cùng nhổ neo, đâu thằng nào con gì mà ở lại trên bãi. Vậy thì lên kế hoạch mà cướp thuyền đi chứ mày. Xong ngay, tụi nó đang rối loạn hết cả rồi kìa, tập hợp anh em đi. Những tiếng hò rô kéo thuyền đã lơi đi dần, nhường cho những hơi thở hồng hộc. Hò rô kéo thuyền mắc cạn, nước ngang cổ, hò. Một số lớn thuyền đã phải ngưng lại. Nước biển lạnh quá, người ta run lẩy bẩy phải leo lên thuyền, thuyền lại hằn sâu trên cát. Có tiếng loa vang lên trong ánh lửa đuốc ở trên bãi. Này, dân di tản, trốn ra ngoài đó làm trò gì vậy? Này, ở đâu ở yên đó, kiểm tra. Đám di tản động đậy, chịch mẹ kìa, tụi nó xía rô kìa. Và thế là một số thuyền nhỏ xả máy chạy thử rồi chạy càn. Tăng tăng tăng, tiếng súng chỉ thiên vang rền trong ánh đuốc ở trên bãi, âm vút trên mặt biển xa tắp. Tiếng loa lại vang lên, tắt máy tàu, coi chừng bắn bỏ. Tiếng máy tàu lại càng nổ gắt hơn. Chiếc thuyền mà Thái và tôi đi cũng đã nổ máy. Tiếng đàn bà và trẻ con khóc vang rền. Dưới ánh đèn tù mù trong khoang, bốn cha con ông già Tài đang cởi trần loay hoay với dàn máy tàu. Ông già thì lắc đầu, trời đất ơi, nói mây cũng không có nghe, xúm nhau vô làm cho âm mỹ, tụi nó bắt thuyền lại, mất đi, mất thuyền, ở tù chơi à. Trên sàn thuyền, giữa đám di tản, mặt mày tái mét lơ láo, mấy anh lính sư đoàn di tản đang ngồi buồn so. Chiếc thuyền rú máy, rú ầm lên, khói trắng bốc nghi ngút ở đầu khoang, chân vịt quậy nước lẫn cát, bắn tít cao, gió tạt vu thuyền, văng đầy đầu cổ mọi người. Nhưng chiếc thuyền không nhúc nhích, máy tàu mệt mỏi, ngưng rú, cha con ông Tài thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Rồi máy thuyền lại rú lên dữ dội, rú nữa dữ dội hơn, khói trắng bốc mù mịt, không còn thấy gì cả trong khoang thuyền. Nước cát bắn vãi như mưa tối tăm mặt mày hành khách. Chiếc thuyền rượt rượt liên hồi, rượt mạnh và chợt tới dị dị, rồi đột dưng lướt ngược trên nước, trượt dài vùn vụt. Rượt, cả chiếc thuyền cắm sụt cái lườn vào cát. Máy tàu vừa chợt bớt rú khi thuyền vừa chạy được, khói vừa bớt cuộn, nước cát bắn văng bắn bổng thành những cột tỏa ra rớt xuống như bị rổi bom. Máy thuyền thét rú thê thảm, rồi máy tắt đột ngột, im re. Nước cát rơi, nghe rát trên thân người rời đứt, khói khoang thuyền tỏa rộng lờ đờ. Dưới thứ ánh sáng đục vì khói, bóng dáng ông cụ tài công ngã ngửa, thở hổn hển. Ba đứa con lực lưỡng chống rũ tay, tất cả ướt như tắm và ngạt muốn tắt thở. Máy thuyền đã dùng chân vịt xoáy cát trên nông lấy đà để phóng tới, vượt chỗ cạn qua được vũng nước sâu, lướt được một đoạn thì lại cắm vào một nồng cát khác. Chưa lần nào chiếc thuyền gian khổ đến như vậy. Nó như một con voi đã dùng toàn bộ sức lực của hai bộ máy hơi nước khỏe mạnh, nhưng cứ như con châu chấu khổng lồ chồm chân nên lở nhảy chồm từng đoạn từng đoạn. Nghe có tiếng máy của cano, của ghe đôi tôm đang nổ giòn trên bãi từ phía bờ, bọn Bình Tuy đã bắt đầu cuộc săn đuổi. Có thứ không nghe được tiếng động, bọn Vằn Bông cũng nương bóng tối lội ra. Gần 20 chiếc thuyền sắp thành nạn nhân của hai bọn này. Trong tư thế sắp sửa chồm vượt của chiếc thuyền máy còn đang rú dữ rồi, một chiếc cano đã ghé vô cặp mạn thuyền. 6 thằng đồ xanh 4 túi nhảy đồng loạt qua thuyền rồi chĩa súng máy vô đám hành khách. Vì trong cơn cát nước vãi tứ tung và tiếng gầm của nước máy thuyền, hành khách không nghe thấy tiếng cano và tiếng của bọn chúng. Đến khi nghe tiếng hô lớn ngồi im thì đã muộn. Tắt máy. Máy tàu cũng tắt theo lời ra lệnh. 4 anh lính sư đoàn quân di tản bị bắt buộc phải giao lại súng. Bọn Bình Tuy hét lên: tất cả tàu thoát à? Tại sao? Không tàu thoát, chúng tôi ra đi, có giấy phép đàng hoàng. Một anh lính sư đoàn quát lại: giấy bị hủy vì các người không chịu yên lặng mà còn gây náo loạn nơi đây. Không thể thế được, chúng tôi không có nổ súng. Nhưng các anh làm náo động cả bãi biển. Chúng tôi không có phạm luật, vẫn đi. Anh lính tay đôi lại, đám đông ở trên ghe cũng làm rầm theo: vẫn đi, thuyền chúng tôi mua rồi, phép được ra khơi rồi, không thể cản chúng tôi được, không có quyền. Một thằng 4 túi để dâu cá chép ngần ngừ, nó thấy dùng lý không xong vì chính chúng nó đã ký giấy cho đi. Nó quay ra dùng võ lực hất đầu về phía đám đàn em. Tức thì có tiếng liên cò súng, một số đạn đã lên nòng bị văng ra ngoài, rớt trên sàn gỗ lộp cộp khô khan. Đám hành khách hoàng hồn làm thinh. Ông cụ ngoại của em bé gái từ từ đứng dậy, bước lên mấy bước đến gần mũi súng của bọn 4 túi. Định giết người à? Chúng bay dám bắn hết đây không? Thử coi, liệu đạn đã rút chốt, tao mà té xuống tụi bay cũng tan xác. 6 thằng 4 túi phản xạ cùng bước lui một bước, nhưng súng vẫn chĩa. Tụi bay định bắt vô bờ hết à? Hãy chờ nước lên, chờ chúng tao cũng không có lội được. Thằng dâu cá chép đảo tròng mắt, hắn cười rồi hét bảo mấy thằng 4 túi: bắt cha con thằng già tài công nhốt khám. Cái gì vậy? Ông già chặn lại: quyền gì, chúng tôi mướn rồi, đã trả tiền hẳn hoi. Được, được thôi, ông già gân, có quyền chứ. Nó đã phạm luật giao thông trên nước, đã sử dụng thuyền không đúng quy cách và quy định. Chúng tôi ra lệnh cho tước bằng lái. Hắn cười, cái dâu cái chép vảnh lên: mất bằng thì mời luôn cha con nó vào được không? Cái dâu chép lại vảnh cao lên: thôi nha, còn tiền mướn thằng tài công sẵn, xin mời ông già vô trong tôi trả lại. Nó quay sang đám bộ hạ hất hàm: làm đi, 4 cha con thằng già kia và thằng già này. Cha, cha, cha đừng đi, nó giết nó. Người mẹ của cô bé gái, con gái của ông cụ chạy nhào ra ôm lấy tay cha chỉ kéo. Trong lúc 3-4 thằng 4 túi đi đến khoang thuyền tìm cha con ông già tài công, thì ở đây một thằng chĩa súng vô ngực ông cụ, một thằng chĩa vô đám hành khách. Còn thằng xếp dâu cái chép run lên trong tiếng cười ha hà, nói cợt nhà với con gái ông cụ, ăn mặc loại vải mỏng theo kiểu bó chẽn lộ hình: không có giết đâu, còn kêu ổng bằng cha nữa, có chịu không? Cái giọng trở nên đều giả hơn, nó nhìn thân hình người đàn bà chăm chú: cô em vô theo luôn chứ, ở ngoài này lạnh lắm. Thằng rậm râu, chồng của người đàn bà, đứng tựa tay vào nóc thuyền, râu cũng run lên vì tức giận. Cô em vô nghỉ lại đêm, sáng mai đi. Nó hất hàm lần lượt cho cả đám đàn em. 3 thằng 4 túi chĩa súng xuống mặt 4 cha con ông tài công đang đứng ở dưới hầm máy, nhìn lên trống thét: lên, lên ngay, 1, 2. Thằng 4 túi chĩa súng vô ngực ông cụ, thúc tới: đi sang cano, 1, 2. Thằng chĩa súng vô đám hành khách quát: rục dịch tàu ria. Thằng dâu cá chép rút súng lục lên đạn, chĩa vô mặt người đàn bà, mặt sầm xuống nhưng mắt lại lẳng lơ. Cô em, theo qua ngay đi. Băng! Có tiếng súng nổ bên cano và tiếng thét tiếp theo liền. Cướp! Thủy quân lục chiến cướp cano! Băng băng băng! Hai tiếng súng nữa nổ liền bên cano và tiếng máy cano rú lên. Sáu thằng bốn túi trên thuyền thất sắc, thằng đang kề mảnh cách quay súng về phía cano, rung nòng khẩu trung liên. Tách tách, tách tách tách. Và trong mấy giây thật nhanh xảy ra ở bên thuyền di tản, băng băng băng, cạch búp. Ba bốn tiếng súng ngắn của thằng râu rậm nổ ngay ở bên khoang, bắn nhanh như chớp vào ba thằng bốn túi, khi một gáo nước sôi tự dưng dưới khoang thuyền hất đạt vô mặt chúng. Một phát súng ngắn nữa của thằng ngồi trên bãi đã đánh cá trời mưa bắn vào giữa ngực của tên bốn túi đã uy hiếp ông cụ. Hai cây M16 của hai lính chồm lại đánh vỡ thằng dâu cá chép và bốn thằng bốn túi quay về bên cano. Thằng này bị đánh trúng vai chưa ăn thua, nó chỉ mới liềng xiềng rồi lấy lại được thăng bằng, quay lại định nã súng vào đám người di tản, nhưng tăng, nó bị dội dựng giữa ngực, té ngửa xuống nước. Phát súng sau cùng của Thái, bên cano tiếng máy tắt ngấm và thân cano đang chập chềnh bên nước. Thằng dâu rậm chạy thật nhanh đến bên thằng dâu cá chép, nắm chân nó kéo về mạn thuyền. Trước khi đẩy xác thằng này xuống biển, nó còn dập cái báng súng ngắn vào giữa bộ dâu cá chép. Trả thù xong, nó đứng lên thét to, qua bớt cano cho thuyền nhẹ, qua 40 người nhanh lên, tôi lái cano. Nó cười sằng sặc, đại úy hải quân lái cano nhà nghề đây. Rồi, nó nhảy luôn xuống nước. Chừng 2 phút sau đó, tiếng máy cano nổ chen với tiếng máy thuyền. Người được sang bớt, thuyền nhẹ đi nên lướt mau trồm trồm và chiếc cano chạy quanh nó như hối thúc. Tới cửa câu đá rồi, qua mau, mau, mau. Mọi người hét dựng. Chiếc cano lao nhanh qua trước, chiếc thuyền vụt theo nhưng trượt. Thuyền nhảy dựng rồi nằm chơ vơ ở trên cạn. Lui, lui, lui lại lấy đà. Thuyền giật đuôi rồi lại lao tới, lại trượt. Cát nước vãi bồng thốc lên. Trong bóng đêm, chiếc cano quay lại rọi đèn chạy loanh quanh. Thuyền và cano như hai mẹ con chó sói. Chó mẹ bị thương chạy không có nổi, con thì quính quáng loanh quanh kế bên nhưng không biết làm gì. Băng, băng, băng, băng. Đạn trên cầu đá bắn vãi xuống. Chết chà, bị trận đánh. Lại băng, băng, băng. Súng vẫn bắn từ trên cầu đá. Cano tắt đèn pha. Có tiếng thét xé của họng rồi lầm rầm. Đủ má, ngu tim mẹ, rọi đèn cho nó bắn chờ. Cano không tắt đèn mà lại dọi thẳng về phía cầu đá, ánh sáng quét loang quáng, quét trúng vào một đám vằn sóng biển tới gần một chục tên đang đứng sổng người để nã đạn. Tăng năng tăng, trung liên ở trên thuyền lập tức quét liền. Cục cục cục, đại liên trên cano cũng quét vội vào, 4-5 thằng vằn quỵ xuống, tất cả bọn còn lại phải nằm xẹp xuống dưới cầu đá. Cano vẫn dọi đèn, súng vẫn bắn, chiếc thuyền lại rượt rượt, trên nồng cát nước vung vãi, máy nổ ầm ầm. Nhưng tiếng cục cục cục cục cục cục liên hồi, đại liên nổ như ngây dại, thêm hai thằng vằn nữa văng tưng, lại trượt trượt. Thuyền đang dùng hết sức điên cuồng cố vượt qua, cố hết sức, hết sức. Qua rồi, tiếng hét chiến thắng. Thuyền lao qua, hãm vào mặt nước, trồi lên, lướt tới tức đốc. Chiếc cano cũng quay lại chạy theo, phát qua cửa cầu đá, tắt đèn. Đột dưng cả thuyền và chiếc cano sáng trưng lên. Một chiếc cano thứ hai đuổi theo bén gót, chưa tới cửa cầu đá, đại liên của nó đã nổ liên hồi, gấp rút vào chiếc cano di tản. Có mấy người trên nó đã ngã lăn ra. Cano, chúng đã lủng lỗ. Một người trên cano chạy trước hét lên, chiếc cano đã bị nước tràn vô thật nhanh, nhưng vẫn đang cố lướt tới, mấy người chồm lên vẫy vẫy cầu cứu thuyền. Oanh, lựu đạn từ cầu đá quăng xuống cano chạy sau. Ở chiếc cano di tản nhìn lại chiếc cano bọn Hiếu Chiến Bình Tuy thấy nó vừa chạy đến cửa kiểm soát thì bị lựu đạn đột nhiên quay tua bẻ vòng đâm sầm vô cầu đá. Đèn pha quét loang loáng, đại liên chồng ngược, những đốm đỏ vạch những làn đạn bay lên tua tủa. Trên cầu đá bọn Văn cũng đang nhả đạn súng như mưa. Trong sự hỗn loạn, chiếc cano ghim mũi thẳng đà vào đá của cầu. Tiếng nổ tóe bùng lửa đỏ rực. Tội Văn bắt trượt thuyền và cano chạy trước, quay ra bắt chiếc cano chạy sau mà gây ra cớ sự. Chúng cần một cái để thoát về Sài Gòn, bất cần ai cả. Cuộc hỗn chiến thành cái thế tam giác đã tan, bàn thắng ghi cho đám dân di tản. Bọn Văn còn được vài đứa chống súng nhìn theo tiếc rẻ, trong khi bọn Bình Tuy thì đang chìm vô nước, chua cay. Nhưng loạn chiến vẫn đang còn tiếp diễn giữa ba phe trong vịnh đầu tàu với những chiếc thuyền còn chưa thoát ra được khỏi cầu đá. Những tiếng âm vang và ánh lửa chớp lòe như ở đó đang có ngày hội lớn đốt pháo bông. Chỉ có dân Bình Tuy thì đứng xem ở trong bờ là yên ổn, lúc đó chớ sau này chắc họ sẽ bị bọn xã tề vằn vện chút giận lên đầu. Nghĩa là Bình Tuy cũng chỉ yên tĩnh lúc đầu và sau đó cũng sẽ phải chịu cái cảnh tang thương như ở các tỉnh khác. Mà rồi đúng như vậy. Khi đó tôi và Thái đang ngồi ở sau thuyền, thằng Dậm Dâu ngồi đối diện gần đó. Cái cano sắp chìm thì đuổi kịp thuyền nên nó và nhiều người khác được cứu sống. Tôi ngồi ngắm nghía thằng Dậm Dâu một lát rồi khêu Thái nói nhỏ. Cái thằng đó đại úy chiến đấu trước mắt mọi người, nó xưng danh rồi cố chiến đấu cho xứng với cái chức vụ. Đời có những thằng như thế luôn ra vẻ ta đây anh hùng xả thân vì nước. Nhưng hiện nay trên thuyền là những con người đau khổ và buồn bực, không có ai vỗ tay khen thằng đại úy, đến một câu khích lệ cũng chẳng có, làm cho nó bực tức trời đồng. Đầu má, cháy nhà mới ra mặt chuột, ở đây toàn bọn ăn không nằm trực chờ hưởng ké. Đầu má, thứ này phải đem vụt xuống biển cho cá ăn, chứ như tao đi nè, đại úy ra đại úy, trong này có thằng sĩ quan nào như tao không? Đủ má, hết giáo tụi bay, chờ tao y xong cho ăn hở. Nói sắp quá thì có phản kháng, một dòng nào đó chửi lại. Cái thằng đó khùng đó bà con. Thằng nào đó, đủ má, lộ mặt ra coi. Mày ló lại đây mà coi, con cháy đầu trên đầu mày đây. Trong thứ ánh sáng lờ mờ qua đèn phòng máy hắt ra trên khoang, thằng đại úy lo dò đi tìm con cháy. Đây nè, bụp. Một anh vạm vỡ đánh vào giữa mặt thằng Dâu Rậm, nó yếu thế té ngửa. Anh vạm vỡ đó chính là con của ông Tài Công. Bây giờ thuyền đã chạy đều nên anh lên sàn thuyền nằm nghỉ. Nghe thằng đại úy chửi đồng, anh đã nổi nóng. Thằng này vừa nạt nộ cha anh, làm cho nỗi hận thù cũ xưa của anh sống lại. Anh ngán gối lên cổ và nắm tay rắn chắc trực vung vào cái hàm râu của thằng đại úy. Anh thét lên. Tao nhịn đã mấy năm rồi, tao biết thân tao là cá nằm trên thớt nên mới chịu nhịn mày, không có dám động tới mày vì quan quân của mày khinh mày, vì quân cảnh trực bắt tao. Mày không có nhớ tao chứ tao nhớ mày. Búp búp, anh vạm vỡ đấm hai cái khi thằng này cựa quậy. Rồi theo lời hài tội của anh con ông Tài Công thì người ta biết được câu chuyện. Anh ta nguyên là lính hải quân làm dưới quyền của thằng Dâu Rậm. Trước kia nó là trung úy trong bộ tư lệnh đóng ở bến Bạch Đằng. Ngày anh lấy vợ có mời nó đến dự vì nó là sếp anh. Cuộc đời lính biển anh vắng nhà luôn nên gửi vợ bên nhà cha mẹ vợ ở xóm Bàn Cờ. Thằng trung úy làm bộ đến thăm nom và sau đó không hiểu sao. Từ đó anh hải quân bị điều đi liên miên, không có dịp về nhà vợ và rồi vô cớ bị đi tù. Anh thoát về ở được với cha, chạy thuyền mà nộp thuế thân cho địa phương. Anh cũng thấy thằng đại úy ghé Bình Tuy chở hàng lậu mấy lần nhưng phải nuốt hận mà chịu nhịn. Lần này chắc thằng đại úy bị kẹt cảng ở đâu đó di tản về đây mà oan gia gặp nhau. Hài tội xong thì bộ râu rậm nhổm lên cao trên cái bộ mặt sưng vù. Anh lính ngày xưa trói nó lại giữa sàn tàu và hăm dọa. Báo cho mày biết nghen, bây giờ thì chuyện tách mạch, luật pháp của tụi bay sắp tiêu rồi, chờ xong vụ này tao làm thịt mày cho trả hận. Tội nghiệp cho đứa con của thằng Dậm Dâu, cô bé đâu có hiểu chuyện gì, vẫn một lòng thương cha. Cởi trói ba tôi, cởi trói ba tôi. Cô bé nhào tới lăn lóc và khóc thét. Lúc thằng Dâu Rậm bị xử, người ta nhìn xem hà giả. Bây giờ thì ân oán không cần dây dưa, họ thù đám vằn vện trong cuộc di tản, họ trả được ngay vào chính chúng, nên họ để mặc nhiên cho cái thù lâu năm được trả luôn trong dịp may hiếm có này. Lúc mà luật pháp binh vực chúng đã mặc nhiên bị họ hủy bỏ. Nhưng rồi tình phụ tử làm con người xúc động, hành tội người cha trước mặt đứa con là thái quá. Nhiều người đã lên tiếng, thôi tha cho nó, cởi trói cho nó, rồi bắt nó ngồi im không được chửi rủa mọi người. Nhờ anh lính sư đoàn canh chừng hắn, thằng Dậm Dâu đã được cởi trói ngồi đó, nhưng vẫn gầm gầm. Một lúc sau, nhìn không được, nó không có dám chửi thiên hạ mà quay ra tự rủa mình. Chửi mình nhưng cũng là để chửi người khác. Đủ má, tức quá, tụi tao đói, tại thằng cha tao, tại con vợ tao thì tao đâu có thua. Im, anh lính sừng sổ. Tôi nhìn sâu vào thứ ánh sáng mờ ảo, nhiều gương mặt và thân hình con người mập mờ như cái xã hội đang lênh đênh trên nước. Tôi thấy họ đã bồng bềnh trong sự sống kiểu Mỹ, chắc còn nhiều cái mập mờ thối tha bên trong chưa được phơi ra. Ví dụ như tôi còn khôn ngoan mà giấu kỹ. Tự dưng tôi cần thấy phải phơi bày cái thối Mỹ ở trong con người mình, chứ không phải ở nơi mà sự mập mờ còn bao trùm, phải ở chỗ nào trong sáng kìa. Một con thuyền xa bờ với nhiều tội lỗi chất chứa ở bên trong, khi nào mới đến bến để con thuyền được cởi rửa sạch sẽ? Còn như con thuyền không chịu vô bờ, còn muốn lênh đênh trôi dạt để tự do ấp ủ cái thối Mỹ, thì thà nhận chìm quách nó xuống đại dương, cho muối mặn ướp nó đỡ tanh, đỡ ươn thối sang người khác. Điều tôi nghĩ nó tới, và tới một cách khủng khiếp. Nhận chìm con thuyền, mới đầu là mấy hạt mưa nặng và thưa kêu lộp bộp trên sàn thuyền, cùng với gió thét động cả không gian. Mưa, trời dày, biển động. Nước biển bị cơn gió hốt bóng bay tủa thành một bức màn tới hàng vạn hạt nước lẫn mấy giọt mưa lẻ tẻ. Một cơn gió khác thổi chút như mưa trước mũi thuyền, hốt cả một khối nước khổng lồ tung lên tiếp theo, làm mặt nước lõm sâu và con thuyền chúi vào đó, hồng mông đuôi lái lên không. Tiếng rú như bị chọc tiết của ai đó văng liền xuống biển, và của ai đó gào kêu thương tiếc con người, mắng mỏ biển khơi. Một cơn gió tiếp theo lòn dưới đuôi thuyền, đào một khối nước to rộng làm cho con thuyền như bị trụt lui rơi vô đá, dở bổng cái mũi thuyền chĩa xéo lên mây. Tiếng rú như bị chọc tiết lại thét lên thê thảm. Ít nhiều người gì đó lại lăn tòm xuống biển. Gió lại đào từ trái sang phải, làm con thuyền ngả nghiêng, úp màn thuyền hai bên lên mặt nước. Con thuyền dập rồi dữ tợn, con người thì ngược lại, lăn tròn, chồng chuối, bật người dựng lên, lật sấp, té ngửa, rơi, rơi và rơi xuống biển. Động tác như chậm, thật chậm, theo từng lượn, theo từng cơn sóng, đều đều nhưng chắc nịch, không cưỡng lại được. Trong các tư thế đó, hơn 200 con người trong thuyền lặng thinh, mím môi, cố lấy sức chịu đựng. Tôi ôm cứng, khoanh tròn khối gỗ ở trục lái, hai chân buông thõng, quăng lên đập xuống rầm rầm, không thấy Thái đâu cả. Một thân hình nào đó lăn tròn, tròn, từng vòng, nảy cao lên rồi rơi xuống, rồi lại đột dưng lăn tròn thật nhanh về phía tôi. Vấp vào thân hình tôi, tưng lên rớt qua tôi, tút luốt nằm dán sát vô be thuyền, cao hơn sàn chừng 4 tấc. Tôi nhận ra đó là em bé gái con của thằng Dâu Rậm. Lập tức tôi cố lấy sức, một tay và thân hình ôm cứng lấy trụ lái, một tay vươn ra cố tóm lấy em. Nhưng ngay lúc đó, đuôi của con thuyền lại thụp xuống thật sâu, khoảng 3-4 thước chi đó. Em bé dán sát dọc theo be thuyền, từ từ trượt toàn bộ thân hình nằm ngang theo cùng một chiều thẳng. Đầu, chân thành một hàng ngang ở ngay trước mặt tôi, một tấc rưỡi, 2-3-4 tấc thật chậm, rồi văng bắn ra bóng đêm không gian của biển, không nghe thấy tiếng rơi. Có lẽ em văng ra khóa hàng chục thước, cánh tay vươn ra của tôi trong lúc ấy không đưa tới được mà bị đưa lên cao lên cùng với hai chân, rồi đánh dầm lên sàn thuyền, và đột dưng có ai đó bấu chặt tay tôi. Tôi cố nhìn nhưng không biết mặt. Hai con người nằm bẹp ở trên sàn cách đó không xa, tay chân quơ loạn bấu víu vào nhau. Người đàn ông là thằng Dâu Rậm lồm cồm đứng lên, lại bị người đàn bà là mụ vợ quẩy vào chân, làm nó té sấp xuống rồi lật ngửa ra. Mụ vợ cũng lồm cồm ngồi lên lại thì bị thằng chồng tóm áo lôi vật lại. Mưa đổ nước vào biển ào ào làm gió giảm đi. Thuyền vừa bớt nhồi thì nước lại tràn lan. Con người ngồi trên nước dội nước. Trong bóng đêm màn mưa như tầng trắng dã rồi đục ngầu. Bóng tối đen trên biển, cố nhìn còn thấy lờ mờ, nước trắng trong mưa đục chẳng còn thấy được. Tiếng Thái gào lên, tiếng tôi đáp lại, và hai người gặp được nhau ở bánh lái thuyền. Thái bị văng vướng đâu đó, bây giờ gặp lại được tôi, chúng tôi mừng mà ôm nhau. Còn chưa kịp lo sợ cho chuyện nước chảy tràn vào hầm tàu thì mưa đột ngột tạnh. Người ta vừa mừng rỡ liền quay sang than khóc. Tới lúc này người ta mới kịp kiểm điểm lại, thấy mất người thân rồi kêu gào kể lể. Nước vô thuyền bà con ơi! Tiếng ông tài công thét lên làm mọi người nín khóc lắng nghe, nhưng còn chưa kịp nhận ra nguy hiểm. Đấy, thuyền bè, nước tràn! Ông già rú lên, cả thuyền giật mình theo. Tiếng xì xì của nước sôi khi nó đang dâng lên chạm máy tàu. Tát nước, bà con ơi! Ông già hét lên. Một số trên tàu chạy dần dần đến khoang. Trong khoang, nước đã lên tới 3-4 tấc. Bốn cha con ông Tài Công chân ngâm trong nước ngang ống quyền, quính quáng, gào gáo. Thùng mồng nón bị được người ta kéo ào ào tới. Tránh ra, bù vô đây làm chi? Bù vô để chết hả? Người ta thét lên. Đàn bà tránh ra! Múc, múc, múc bà con! Tát nhanh bà con! Năm sáu người cùng nhảy xuống khoang thuyền. Trên sàn cả chục người đứng trực, tất cả mím môi nín thở, múc cào ục đưa lên, chuyển đi, đổ xuống biển. Thái và tôi đã ở dưới khoang, chúng tôi cố múc, cố đưa lên. Tôi ghi liền vào mắt mực nước nơi cái cần nhôm nào đó ở hông thuyền và theo dõi trong khi múc đưa lên một cách liên tục bền bỉ. Nhìn qua Thái, tôi thấy anh cũng đang nhận cái thùng thiếc kéo nước đưa lên rồi nhận cái thùng thiếc vào nước. Vỏ máy bằng sắt gặp nước kêu xèo xèo, mấy dãy khói trắng xịt lên. Một lúc nước đã phủ ngang gối tôi, nghe ấm ấm. Mắt liên tục nhìn vào lần mực nước đã được ghi, thấy có xuống nhiều. Nghĩ đến sự bền bỉ có hạn của con người trong cái việc đưa nước chạy vòng từ khoang thuyền ra biển, để từ biển nó lại kéo vô khoang. Tôi reo lên, hãy chuẩn bị toán người mạnh khỏe để thay phiên. Vừa múc nước đưa lên, tôi lại reo tiếp, chuẩn bị bắt cặp thay phiên đi. Đoàn khác đã vô thay, múc cào đưa chuyển thật khỏe. Mực nước lại giật xuống đến ngang mắt cá chân. Ông Tài Công già mừng quá, hét tướng lên, ráng lên các con thuyền đang lướt mạnh tới. Lòng ông Tài già dễ thương, ai cứu con thuyền là cứu con ông. Mưa, mưa nữa rồi, gió nữa rồi. Có tiếng thét ở trên sàn thuyền, làm ở dưới khoang, đứng ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Anh em ơi, hãy cố gắng nào, tiếp tục nào, buông lơi là chết. Tôi thét lên, trong khi có người nào đó đứng kề bên tôi thì lại lẩm bẩm, coi như chết thôi, chờ chết thôi. Trên tay người này đang cầm một cái gàu, trên thuyền toàn bộ hơn 200 con người kêu khóc dữ dội, người ta xúm vô quăng đi tất cả đồ đạc mang theo. Thay viên, tôi hét và nhảy xuống thay thế bên dưới, làm hăng lên anh em ơi. Thái la to phụ họa, ta thắng, ông trời thua. Còn rất nhiều người nhiệt tình nói to lên bên tai tôi, lại tiếp tục múc cào, trời vẫn mưa, mưa thật đậm, gió vẫn thổi, thổi thật đậm, con thuyền vẫn dồi lên xuống, nghiêng qua lại, nước vô ra khoang thuyền đều đều, mực nước trong khoang lúc này không thấy xuống, nó đứng yên và rồi bắt đầu dâng lên từ từ. Tôi ngẫm nghĩ một bài toán, rồi hỏi bác tài già, còn xa không bác? Chừng 2 giờ nữa mới đến được Vũng Tàu. Ông già ẩn nhẫn trả lời, 1 giờ thôi bác, ta chia đôi thời gian. Hổng có được, xả hết máy rồi. Ông già cố chịu đựng, ghé lại sau 1 giờ tối đa thôi. Tôi vừa múc nước đưa lên, vừa nói như năn nỉ, đá ngầm nhiều quá, chưa có cúp thuyền vô được, cúp ngặt thì lật ngay. Ông già đáp vừa đủ chữ cho câu, ông để hết tâm trí vô việc chạy máy. Lạ một cái là không ai còn nhớ đến nguyên nhân đã gây ra tình trạng khốn nạn này. Không ai nghĩ đến cái chuyện bắt thằng Dâu Rậm là đã khởi xướng thúc giục ra đi gấp gáp rồi để gặp cái chết bởi súng đạn ở Vịnh Bình Tuy và cái chết chìm sắp đến ở nơi đây. Chẳng còn ai để ý xem nó làm gì và đang làm gì ở đây. Nhất là ông cụ, cả một cuộc đời lão luyện của ông đã phải gãy ngang bởi thằng Dâu Rậm. Ông là một thợ máy kinh nghiệm bình tĩnh. Nó là một thằng sĩ quan hải quân phách lối, sốc nổi. Tài và đức của ông đã thắng nó bằng kết quả cuộc thua trận ở đây. Nó thua ông bằng bao nhiêu mạng người trên thuyền và ông thắng nó đổi bằng mấy mạng sống của cha con ông. Ông nhìn vào lỗ kính tầm xa, đăm đăm soi mắt chăm chú vào màn mưa trắng đục. Đột dưng ông la to và bẻ tít mấy chục vòng tay lái quanh bánh lái. Có chiến hạm trước mặt! Tôi vừa được thay phiên nhảy lên sàn tàu, Thái cũng nhảy lên theo. Sau tiếng thét của ông già, chúng tôi chừng nhìn trong màn mưa, bóng chiến hạm hiện ra. Cái thành tàu rộng lớn như một bức tường chắn ngang trước mặt con thuyền bé nhỏ, chập chờn như ẩn như hiện với mấy đốm đen nhỏ xíu, chớp tắt. Con thuyền được bẻ lách ngang song song với chiến hạm như sát vào, chạy ngược chiều với nhau. Mọi trái tim vừa như đập đều trở lại qua một cơn nhói như đứng tim. Anh con trai của bác tài già, người lính hải quân, cay đắng cầm cây côn sắt dài, chạy ra màn thuyền, khoèo chân chắc vào cột neo, một tay nắm be nóc khoang, tay kia cố gắng gồng bắp thịt cuồn cuộn, lấy hết sức đẩy cây côn vào sườn chiến hạm, cốt gây tiếng động mạnh để chiến hạm nghe thấy. Nhưng cây côn hùa vào không khí, đáp ngược lại vào be thuyền đánh bộp, làm toát một mảng lớn. Anh ta chống cây côn đứng thở hồng hộc, chợt nhìn thấy thằng râu rậm mặt mày xám xịt đang tì người vào trước nóc huyền, miệng cắn chặt nhưng môi nhếch lên, nhè răng trắng nhờn, trông quá khiếp. Có lẽ lúc đó những cảnh tượng hỗn loạn dồn dập làm cho thằng sĩ quan hải quân có cái nét mặt ngây dại ấy, nhưng cái mặt không hồn xác này lại khiến anh con trai ông Tài Công thấy ra là một bộ mặt ngạo mạn khinh đời. Hình ảnh người vợ trong tay kẻ cừu địch bỗng lóe lên trước mắt, anh lính hải quân đứng giang hai chân hai tay nắm chặt một đầu côn nhấc bổng lên, trong khi thằng sĩ quan thì vẫn đang trợn tròng mắt tho ló đứng nhìn anh. Đúng là thần hồn nó đã đi xa. Chiến hạm với con thuyền vừa lướt qua nhau trong tiếng la dậy trời của những người trước cơn chết đuối sắp đến. Chiến hạm cao quá, không thể nhìn thấy con thuyền bé nhỏ khuất lấp trong màn mưa trắng vào giữa một đêm đen mênh mông. Chợt liền khi ấy, với hình ảnh giết nhau khủng loạn của hai người hải quân, một tiếng thét mà nghe như tiếng sét đánh ngang tai mọi người. Quăng bước người xuống biển! Một phút yên lặng, hàng mấy trăm con mắt trợn trừng, tất cả nghe rõ câu thét đanh ác đáng nguyền rủa ấy, mà không phải chỉ có tên đao phủ nào đó ngang nhiên đòi dứt mạng sống của con người, hầu như mọi người ai cũng vậy, như âm vang câu nói ấy trong đầu ngay mấy giây trước khi cái miệng tay sai thần chết ấy phát ra. Quăng bước người xuống biển, thằng đao phủ đầu tiên hét, quăng bước xuống biển, lại thêm một đám tay sai thần chết hét theo. Quăng biển, quăng biển! Toàn bộ con thuyền thống khổ giống lên. Cụ già khi mới nãy nói với con gái sự lầm đường lạc lối khó gỡ đó con, thì bây giờ lại lầm bầm quăng biển và chạy xô tới đám người đang hỗn loạn. Rồi cụ bị quăng xuống biển ngay khi ấy. Đứng kế bên cụ già, tôi bị dòng điện điên loạn kích động, bỗng muốn cất nhắc chân tay, muốn bốc thằng vừa ôm ông già mà quăng nó xuống biển ngay, lấy độc trị độc. Nhưng Thái đã kịp nắm lấy tay tôi, kềm lại ngay. Có lẽ Thái đã khô cằn bộ óc, luồng điện không truyền qua được mà còn đứng như trời trồng được đó sao? Giữa lúc đó thì ông tài già ướt mem, sụp xuống, ốm tong teo, giang tay trước cửa khoang là khàn cổ, tát nước. Ông còn nghĩ tới con thuyền được cứu vớt thì nó sẽ cứu vớt được mọi người. Nhưng chỉ có một số khựng lại nhìn ông, số đông vẫn còn đang cuồng loạn, đuổi bắt, xô đẩy. Hai người xô đẩy nhau gần đó, bang vào người ông già Tài Công, cả ba cùng rớt vào trong khoang, nước bắn tung. Tự dưng cơn cuồng loạn dịu lại, bọt nước trong khoang nổ cuộn khiến người ta đã nhìn ra cái đúng đắn cần phải hành động là tát nước, là trở lại ngay từ đầu như ban nãy để cứu nguy con thuyền. Họ thoáng chợt hối hận vì sự điên cuồng, dáng người họ rũ xuống nhưng đã trễ. Một số mấy miếng ván đáy thuyền đã nứt khi nãy đã không còn chịu nổi nữa, bật tung, nước từ đáy thuyền trào lên cuồn cuộn, phút chốc tràn ngập cả khoang thuyền. Thái nắm chặt tay tôi, cả hai nhìn sững vào cái chiến hạm đang khuất dần trong màn mưa, rồi nhìn quay sững vào con thuyền. Sàn thuyền hạ dần xuống, mũi thuyền còn cố dướn tới giật giật làm hai lừng khừng bước lui. Chỉ còn chừng hơn trăm con người, và lạ là không hề một tiếng la hét, thuyền chìm vào biển cả, không ai cử động. Chỉ một thời gian quá đỗi ngắn ngủi, thời gian của hai phương tiện đi biển chạy ngược nhau mà sự tàn sát xảy ra đến dã man cực độ. Những con người cùng khổ giết nhau như bầy sói sâu xé thịt nhau không bằng. Một phân nửa văng xuống biển, hơn phân nửa ngay sau đó cũng chìm đi tất cả. Một cơn gió lốc thổi sát mấy đợt sóng dâng cao làm nước bắn lên thành một màn sáng trắng trong đêm. Biển đâu mất. Chìm nghỉm trong nước mà tôi không còn có cảm giác mình đang bị chết đuối, vừa như còn thấy con thuyền hẳn rõ trong trí óc, hình ảnh chết sững của mọi người trước thảm họa đắm thuyền, vừa làm những động tác phản xạ tự nhiên, cố giành lấy sự sống, hít nước vào mũi, hớp nước vào miệng, đưa tay, đạp chân, đến khi nghe nghẹt thì hết biết. Trước khi chìm thì tôi cũng chết sững như mọi người, và sau khi nghe nghẹt thì tôi lại đi vào cơn ngủ. Trong cơn ngủ tôi nằm mộng, thân thể giật giờ trong nước, tôi cứ như thấy lần lượt hết con vật này đến con vật kia. Rồi tôi lại thấy mình đang lái một chiếc jeep mui trần chạy trên con đường hẹp té, có vợ con ngồi phía sau, chiếc xe đang đổ dốc làm đầu tôi muốn nhủi xuống thì con đường đột ngột bị một tảng đá chặn lại. Tảng đá to chiếm hết cả con đường, tôi cố cho xe lách chen vào khoảng đường chừng 5 tấc còn lại nên làm lạc tay lái và cả cái xe lao xuống bờ dốc. Khi thấy bãi tha ma mồ mả ngổn ngang thì hết thắng kịp, xe tràn lên các nắm đất và bia mộ. Phía sau, trần một bóng đen choàng lên, nắm cứng cánh tay tôi, miệng tôi há hoác ra, chẳng nghe thấy tiếng ò ẹ trong cổ nữa. Tôi chực ngất đi để chối bỏ nỗi khủng khiếp đến tột cùng. À, cụ làm sao vậy? Tôi nghe tiếng mà chẳng hiểu gì, từ từ quay lại, thấy người bạn rất quen, nhìn sững ngồi lâu mới nhận ra Thái, cơn hốt hoảng lùi dần. Thái ngồi xuống bên tôi. Tôi quẩn kiếm cụ quá lẽ, may quá chừng, tưởng cụ chết mất tiêu dưới biển rồi. Giọng nói của Thái thật cảm động. Ngay lúc thuyền chìm, anh đã cố nắm chặt lấy tay tôi, nhưng sức chìm của thuyền đã lôi cả hai người chìm theo, làm cho Thái vụt tay. Trong lúc nguy nan giữa vùng nước biển mênh mông, Thái còn kịp giật giật nút phao cho tôi và cũng bị nghẹt hơi chìm vô nước. Vẫn bình tĩnh, Thái nhịn thở, chờ phao phình nhanh, đầy hơi, anh bơi ngược lên mặt nước. Anh cũng tưởng tôi cũng sẽ nổi lên ngay sau đó, nhưng chẳng thấy gì trong bóng đêm dày đặc. Anh nhìn quanh quất mãi trên nước, cố định hướng để lội vào bờ, nhưng bóng đêm chẳng có phương hướng gì cả. Sao khuya không thấy, mây phủ tối trời, đành để con nước bập bềnh đưa đầy. Anh thầm ước, nếu chưa phải chết, sóng sẽ đưa vô bờ, thế thôi. Mãi gần 2 tiếng đồng hồ sau, khi chân chạm cát, anh mò lên bãi. Cô đơn giữa trời nước trong hoàn cảnh này, Thái buồn vô hạn. Tôi, người bạn sinh tử mấy bữa dày, chẳng còn thấy đâu nữa. Anh hoang mang, không biết lúc đó anh giật nút phao cho tôi đã được chưa. Anh giận mình quá, khi con thuyền sắp sửa chìm lại không nhớ đến sử dụng ngay cái phao cấp cứu thủy nạn của công binh mà chúng tôi luôn mặc như áo trên người từ suốt Đà Nẵng vào tới đây. Thái nhìn mãi ra khơi rồi chạy tới quần lui kiếm khắp khoảng bãi. Khi vừa đi qua khỏi lần thứ hai, chỗ hàng trăm tử thi của các dì Phước nổi bập bều trắng cả một khoảng rộng biển đen, thì anh nghe thấy có tiếng ọ ẹ phía sau. Anh rợn người quay lại và thấy một bóng người đứng trên cát quái dị vô cùng, phần trên to bè ra. Anh mừng quính quáng chạy đâm sầm tới. Tôi cứ tưởng là trên đường chạy loạn, ít nhất mỗi người phải đau thương như đã thấy, và tôi mất cụ. Thái cảm xúc, giọng run run. Hơi thở tôi đã đều và tôi đã nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Khi nghĩ về giấc mơ, tôi hiểu mình đã lăn lộn trong nước, nổi lên trôi lình bình và được sóng biển dập vô bờ. Chân chạm đất kéo lê trong đám tử thi trắng lốp của các dì Phước bập bềnh đằng kia. Trên đường lần mò về bãi biển Long Hải khoảng chừng 20 cây số, chúng tôi còn thấy rất nhiều xác chết trên bãi, có lẽ là những người từ Bình Tuy đã đi trước hay của ai đó đi suốt từ Phan Rang, Phan Rí đến đây. Càng đi, người càng nóng, máu chạy đều, mong ngóng mau đến được Sài Gòn, chúng tôi bước như hăng hơn. Mây đã quang, sao đã tỏ, tôi thấy có ánh sao mai ở chân trời. Mặt biển sang sáng, cát lờ nhờ và trước mặt chừng non 2 cây số trên bãi về phía Long Hải có ánh sáng vàng vọt của bóng sáng điện hắt ra khuất trong dãy dương già. Các bạn vừa nghe xong phần cuối chuyện của những người tháo chạy. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.